Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, ân oán tình cừu, chương 718, ân oán tình cừu, đoàn đạo, thật là đáng sợ, đoàn người nhìn thấy đoàn đạo ra tay trong lòng khiếp sợ. Huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi, hơn nữa phong ấn chi môn vũ hồn cùng với đáng sợ thần cung công pháp. Bá đạo có thể ngang hàng, nhưng mà, ở tuyết vực thi đấu vũ đài bên trên, đoạt được đệ nhất dĩ nhiên không phải đoàn đạo, mà là Lâm Phong. Như vậy Lâm Phong thực lực mạnh mẽ đến đâu? Còn có, Lâm Phong hắn vì sao còn không hiện thân? Tương Tư Diệu, Túy Ương Tư, Tương Tư Trưởng, Nguyệt Mộng Hà thân thể như trước tựa như ảo mộng, trường ấn tung bay, phảng phất khiến người ta muốn rơi vào tương tự bên trong. Mang theo tương tư ý chí, phải đem đối phương khủng bố bá đạo sức mạnh đều hòa tan tiêu trừ hết. Cái kia bá đạo hoàng khí càng ngày càng yếu, mãi đến tận cuối cùng trừ khử với hình. Tương tư tâm ý, tràn ngập với không, hừ, đoàn đạo hừ lạnh một tiếng, bước chân lần thứ hai hướng về nhảy tới ra. Gầm lên một tiếng, bá đạo vương quyền, dứt tiếng, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, cuối cùng quyền ý đánh giết mà ra, kinh khủng kia gió xoáy đem Nguyệt Mộng Hà người phía sau đều cắn giết. Đáng sợ bá đạo nắm đấm hạ xuống sau khi, đoàn đạo còn chưa bỏ qua, lại vượt một bước, khủng bố phong ấn ý chí dường như muốn đem Nguyệt Mộng Hà đóng kín. Ngọc Thiên Táng diệt, so với bàn tay khổng lồ ép xuống, phảng phất có một đen kịt phần mộ hướng về Nguyệt Mộng Hà áp bách tới. Phải đem Nguyệt Mộng Hà mai táng trong đó, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang phải đem hết thảy đều trấn áp. Này thần thông võ kỹ bên trong, lộ ra một luồng ý chí sức mạnh, phảng phất đem Nguyệt Mộng Hà thân thể đều ràng buộc chủ. Muốn tùy ý hắn mai táng. Nguyệt Mộng Hà cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ mai táng lực lượng, phảng phất mọi người muốn nghẹt thở, trong hư không phong ấn chi môn đang rung động, muốn đồng thời đánh giết hạ xuống, cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột ngột gian tỏa ra, luồng hơi thở này khổng không vào, bao dung tất cả, chỉ thấy sau lưng Nguyệt Mộng Hà một bóng người bước chân chậm rãi bước ra đi. Trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ ý chí sức mạnh tỏa ra, xuyên thấu tất cả. Cái kia phải đem Nguyệt Mộng Hà mai táng trưởng lực bị trực tiếp đâm thủng, tiêu tan với hình. Đoàn đạo sắc mặt biến đổi. Lập tức, một luồng đáng sợ sức mạnh chèn ép giáng lâm ở trên người hắn, để thân thể của hắn lùi gấp, trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Lại nhìn xuất hiện người, con người của hắn không khỏi ngưng lại. Thiên vũ cảnh, ngươi là Lâm Hải đi. Đoàn đạo lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Mộng Hà bên cạnh nam tử. Chính là, Lâm Hải nhàn nhạt đáp lại một tiếng, khiến người ta quần con ngươi tất cả đều cứng đờ. Lâm Hải, ngày xưa tứ đại thiên tài một trong Lâm Hải, dĩ nhiên đột phá huyền vũ cảnh ràng buộc, bước vào thiên vũ. Lâm Hải, xa xa, hoàng cung nơi sâu xa, một đạo cuồn cuộn âm thanh phiêu đãng mà đến. Ngày xưa ta đưa ngươi phong ấn, trục ngươi ra hoàng thành, không nghĩ tới hôm nay ngươi dĩ nhiên đánh vỡ trong lòng ràng buộc, bước vào thiên vũ. Bất quá vậy thì như thế nào? Mặc dù ngươi bước vào thiên vũ, ta cũng có thể lại ngăn ngươi một lần. Tiếng nói cuồn cuộn hạ xuống, xa xa một đạo mờ ảo huyễn ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Đầu đội vương miện, người mặc hoàng bào, không phải quân vương, mà là đoàn nhân hoàng. Đoàn nhân hoàng, ngươi giống như năm đó xỉ. Lâm Hải trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng. Hừ, đoàn nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, dùng mười mấy năm đánh vỡ trong lòng ràng buộc. Vừa đặt chân thiên vũ chi cảnh giới mà thôi, đến ta hoàng cung đón dâu. Lâm Hải, lần trước ta đưa ngươi phong ấn, lần này, ta đòi mạng ngươi. Đoàn Nhân Hoàng nói không sai. Lâm Hải, tu vi bị phong ấn, lại tâm có gông xiềng, để hắn trước sau pháp đánh vỡ ràng buộc, cảnh giới đột phá không được. Mãi đến tận hắn trở lại hoàng thành, mãi đến tận Lâm Phong dần dần quật khởi, hắn lấy điêu mộc tỉ mỉ, rèn luyện tinh thần của chính mình ý chí, để cho mình tâm niệm. Sau đó Lâm Phong đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan. Lâm Hải, hắn rốt cục đánh vỡ ràng buộc, cảnh giới phá tan thiên vũ, cảnh giới phá, hồn phách mạnh mẽ, tự nhiên cũng là mở ra phong ấn, để tu vi chân chính bước vào thiên vũ chi cảnh. Không chỉ có là hắn, nếu là lại cho một ít thời gian, Nguyệt Mộng Hà cũng có thể nhảy vào thiên vũ. Đoàn Nhân Hoàng, không cần nói ta, ngươi đây. Lâm Hải sắc mặt lạnh giá, chậm rãi nói, năm đó, ngươi, Mộng Hà, Tình, còn có ta bốn người ngẫu nhiên gian kết bạn, thành bằng hữu tốt nhất, huynh đệ, đồng thời sông đáng, mãi đến tận có một ngày ở Cửu Long trong dãy núi đạt được thiên yêu thi thể cùng với đoạt thiên. Linh Thảo, mà ngươi làm đại ca làm chuyện gì? Lén lút một người đem dùng, tu vi tăng mạnh sau khi còn có mặt mũi theo đuổi Mộng Hà, truy sát chúng ta, ngươi Đoàn Nhân Hoàng trong lòng quý. Nếu thật sự quý, ngươi cũng không chỉ là tu vi bây giờ đi. Câm miệng, Đoàn Nhân Hoàng rít gào lên tiếng, cuồn cuộn âm lãng tràn ngập tức giận, khiến người ta quần trong lòng run lên. Bốn người, bằng hữu tốt nhất. Nguyên lai 20 năm trước việc càng còn như vậy khúc chiết. Bọn họ nghe được, chỉ là đồn đại mà thôi. Thẹn quá thành giận sao? Xem ra ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ đến như thế. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã đem năm đó việc thả xuống, mà ngày hôm nay, ngươi rồi lại muốn xỉ một hồi. Lâm Hải chào phúng một tiếng, Đoàn Nhân Hoàng diện sắc âm lãnh, bước chân chậm rãi bước ra, ngự không mà đi, ánh mắt quan sát Lâm Hải đám người, Tình lạnh lùng, Lâm Hải, chuẩn bị chết đi. Đoàn Nhân Hoàng trên người đáng sợ ý chí sức mạnh phóng thích. Trên người hắn ý chí đồng dạng là phong ấn ý chí sức mạnh. Nhưng thiên vũ chi cảnh hắn, so với Đoàn Đạo, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, giờ khắc này người phía dưới quần chỉ cảm thấy pháp chuyển động, phảng phất đều phải bị đóng kín. Dứt tiếng, Đoàn Nhân Hoàng thân thể từ hư không ép xuống, bá đạo mà đáng sợ phong ấn sức mạnh toàn bộ tỏa ra. Lâm Hải bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể bay lên không, cuồn cuộn khí tức hướng về Đoàn Nhân Hoàng áp bách tới. Hai cỗ đáng sợ cơn lốc trên không trung va chạm, giao hòa, phong. Đoàn Nhân Hoàng gầm lên một tiếng, một luồng đáng sợ lực phá lượng ở trên hư không bên trong va chạm. Lâm Hải thân thể chớp mắt rơi vào cứng ngắc bên trong, bị cái kia cỗ đáng sợ phong ấn ý chí niêm phong lại. Hai người thân thể, chung quy chênh lệch quá to lớn. Nguyệt Mộng Hà trầm mặc bay lên trời, sát phạt sức mạnh đồng dạng hướng về Đoàn Nhân Hoàng tỏa ra. Đoàn Nhân Hoàng ánh mắt lạnh lùng chỉ là quét người một chút. Quát lạnh, ngày xưa ngươi cũng đã lựa chọn sai rồi một hồi. Bây giờ còn như vậy ngu xuẩn mất khôn. Như vậy, cùng chết đi. Một bên bá đạo vương đạo khí tức từ trong hư không đi xuống áp bức. So sánh to lớn hoàn trạc ánh sáng đem Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà thân thể trực tiếp đánh về. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà chấn động mà sức mạnh bá đạo đem hai người thân thể trực tiếp oanh về mặt đất. Mới ngã xuống đất, hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng. Xèo, xèo, xa xa, một luồng lăng thiên kiếm khí thẳng tắp xạ đến, trực tiếp xạ hướng về Đoàn Nhân Hoàng. Mới vừa rồi còn ở xa xôi nơi, nhưng chỉ là chớp mắt liền giáng lâm Đoàn Nhân Hoàng trước người. Ngươi cũng cùng đi chết đi. Đoàn Nhân Hoàng gầm lên một tiếng, khủng bố trưởng lực đập xuống, đáng sợ kiếm khí ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trừ khử với hình bên trong, nhất thời này như kiếm bóng người cũng bị một chưởng vỗ hạ. Rơi vào Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà bên người. Khắc khắc, Lâm Hải ho khan ra một vòi máu tươi. Nhìn người đến này, cười khổ nói, ngươi cần gì chứ? Chúng ta bốn người phân tán nhiều năm như vậy, cũng nên thấy mặt một lần. Gia Cát Tình thở dài, trên người như trước lộ ra cái kia cố tình tâm ý. Nhưng mà trên mặt cái kia nhàn nhạt tang thương nụ cười. Nhưng có xin mời, được, rất tốt. Gia Cát Tình, lúc trước ta cũng không phải là không có đã cho ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi đều muốn cùng ta đối nghịch, như vậy ngày hôm nay, liền cùng đi chết đi. Đoàn Nhân Hoàng ánh mắt quan sát phía dưới ba người, rất phẫn nộ, lúc trước bốn người bọn họ từng là bằng hữu tốt nhất. Nhưng bây giờ, ba người đứng ở hắn đối diện, trong lòng hắn lẽ nào thật sự có thể thản nhiên? Hiện tại, liền giết ba người bọn hắn, với hắn đối nghịch người, đều đi chết. Lâm Hải ba người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức đều nở nụ cười. Tình, năm đó ta đoạt Mộng Hà, ngươi không trách ta đi. Muốn thật trách ngươi, ta liền sẽ không bảo vệ con trai của ngươi. Gia Cát Tình lắc lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà. Cái kia một vệt nụ cười là như vậy sán lạn, đem trong lòng cái kia phân yêu tha thiết, mai táng ở bên trong tâm nơi sâu xa. Không nghĩ tới ba người chúng ta hay là muốn cùng chết ở trong tay của hắn. Nguyệt Mộng Hà đứng lên, quay đầu lại, nhìn về phía Mộng Tình. Mộng Tình, nhất định phải bình yên rời đi. Tất cả mọi người đều thoát đi Tuyết Nguyệt đi. Lâm Hải cùng Gia Cát Tình phảng phất rõ ràng Nguyệt Mộng Hà ý tứ. Bọn họ cũng đều đứng lên. Trên người đã có chết chí, mặc dù chết cũng phải oanh oanh liệt liệt, chỉ tiếc liên lụy như thế rất nhiều người. Hiện tại Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà không yên lòng, nhiều nhất vẫn là Lâm Phong cùng Mộng Tình. Được, muốn chết ta tác thành các ngươi. Đoàn Nhân Hoàng trên người lộ ra đáng sợ sát ý, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, một luồng hơi thở của sự hủy diệt ở không gian tràn ngập, ép tới đoàn người đều pháp thở dốc. Năm đó tứ đại thiên tài, chẳng lẽ muốn lấy ba người chết đi chấm dứt ân oán sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.